Tiên ma đồng tu, chương 1444, đàm phán chuyên gia Diệp Tiểu Xuyên. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng. Ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên bờ vai treo lên kỳ lân đầu thiên lân tộc tộc trưởng đi ra. Dùng một nửa không quen trung thổ ngôn ngữ. Nói, trung thổ nhân loại, trung thổ cùng Nam Cương sớm có ước định. Trung thổ tu chân giả không được đi vào Nam Cương thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong. Thế nhưng qua nhiều năm như vậy. Các ngươi một mực không tuân thủ ước định, lúc này đây càng là, đến đây vài trăm người, giết chết ta Nam Cương Oa nhân tộc cùng Miêu nhân tộc không ít tộc nhân. Khoản này nợ máu làm như thế nào tính toán? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người nghĩ thầm, cái này nói mát cũng được ư? Nhóm người mình tiến vào Nam Cương thập vạn đại sơn phía sau. Thế nhưng một mực thủ quy củ A là Oa nhân tộc cùng Miêu nhân tộc tập kích bọn hắn. Bọn hắn lúc này mới bị bách phản kích. Địch nhân thế lớn, vẫn là kẹp lấy cái đuôi làm người mới được. Được, chỉ có thể nói rõ tình huống lúc đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đỗ Thuần mới đi ra. Chuẩn bị nói một chút cái này hai lần cùng Nam Cương dị tộc phát sinh ma sát tiền căn hậu quả. Không ngờ, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên kinh ngạc nói. Như thế nào, trung thổ cùng Nam Cương các tộc có phần này ước định ư, vị này. Vị trưởng lão này, người cũng không nên gạt ta a, đều nói vu khống. Nam Cương là nhân gian Nam Cương, cũng không phải là các ngươi Nam Cương dị tộc Nam Cương. Chúng ta vì cái gì không thể không tiến đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người bỗng nhiên đều bưng kín cái chán. Hiểu rõ Diệp Tiểu Xuyên cũng biết, thằng này từ nhỏ đã có một cái tật xấu. Cho dù trong nội tâm không có bất kỳ lực lượng, trên mặt như trước hào khí ngất trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Diệc Song thấp giọng nói. Tiểu Xuyên, ngươi muốn chết à? Hiện tại cũng đừng có chọc giận những thứ này dị tộc nhân đi à nha. Diệp Tiểu Xuyên nói, yên tâm, cái này gọi là thua người không thua mặt, đàm phán nói đúng là ai hơn có khí thế, ta là nổi danh đàm phán chuyên gia, các ngươi trước đứng sang bên cạnh, xem ta như thế nào cùng những thứ này dị tộc đàm phán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mọi người tưởng đánh chết Diệp Tiểu Xuyên, sớm biết như vậy sẽ không để hắn gia nhập 10 người đàm phán tiểu tổ. Tiểu tử này vừa lên đến liền hùng hổ dọa người. Không có nhìn thấy đối diện những cái này dị tộc trưởng lão tộc trưởng mặt đều bị khí tái rồi ư. Bất quá sự tình luôn như vậy ngoài dự đoán mọi người. Bị Diệp Tiểu Xuyên phen này lớn tiếng dọa người. Này thiên lân tộc tộc trưởng vậy mà vung tay lên liền. Kêu lên, dơ lên minh ước, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ thấy 7-8 cái lực lớn vô tận hùng nhân tộc chiến sĩ. Không biết từ nơi này mang ra đến một khối cao tới 3 trượng tấm bia đá lớn. Một tiếng ầm vang, tấm bia đá đã bị đặt ở Diệp Tiểu Xuyên đám người trước mặt. Vừa nhìn thấy trên tấm bia đá chữ, Diệp Tiểu Xuyên đám người liền trợn tròn mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trung thổ cùng Nam Cương lại vẫn thật sự có phần này nhục nước mất chủ quyền điều ước. Trên tấm bia đá, dùng trung thổ văn tự cùng dị tộc văn tự dành mạch miêu tả. Trung thổ tu chân giả xa nhất chỉ có thể đến thập vạn đại sơn bên ngoài ngàn dặm tả hữu. Không thể xâm nhập đại sơn, mà Nam Cương dị tộc cũng không có thể tùy ý tiến vào trung thổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem minh ước ký tên giả, Diệp Tiểu Xuyên liền vẻ mặt hắc tuyến. Cái kia gọi là kho khố kỳ Nam Cương đại biểu hắn không biết là ai. Thế nhưng ký tên phần này điều ước trung thổ đại biểu. Danh tự hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Diệp Tiểu Xuyên vẫn cho rằng chữ của mình rất khó coi. Mỗi một lần chứng kiến tà thần lưu lại bản vẽ đẹp, hắn liền lập tức đã tìm được lòng tự tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tấm bia đá này thiên kiêu một đời đã lâu. Phía trên có khắc chữ đã có chút mơ hồ. Bất quá xác thực có thể phân biệt ra là tà thần chữ viết. Diệp Tiểu Xuyên đám người nhìn trong chốc lát trên tấm bia đá điều khoản về sau. Bỗng nhiên, Diệp Tiểu Xuyên nói, cái này chúng đặt hơn vạn cân tấm bia đá. Các ngươi vậy mà đi đến cái đó đều đưa đến cái đó. Không chê mệt không? Hùng nhân tộc tộc trưởng đưa đại hùng đầu nói. Thật là mệt mỏi. Khục khục, ngươi quản được chứ ư, các ngươi nhiều lần trái với điều ước. Tự ý giết ta Nam Cương dị tộc. Lúc này mới bao nhiêu năm a, chúng ta Nam Cương dị tộc liền biến mất hơn 10 loại. Chính là bị các ngươi trung thổ tu chân giả cho giết sạch rồi. Ngươi nói hôm nay chuyện này sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao đây a? Diệp Tiểu Xuyên nói. Ta đến cùng các ngươi đàm phán. Chính là đến bình sự tình. Người là chúng ta giết. Nhưng chúng ta hoàn toàn là phòng vệ chính đáng. Về phần này điều ước, chúng ta trước kia nghe cũng không có nghe qua. Cái gọi là người không biết vô tội. Tối nay mọi người liền cái chiêng đối cái chiêng. Cổ đối cổ, các ngươi muốn làm sao bây giờ liền vẽ ra một cái. Tuyến đến, chúng ta tiếp chiêu chính là. Ô ô ô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nào đó nói chính đẹp đâu. Bỗng nhiên miệng đã bị người bưng kín. Không thể lại để tiểu tử này cùng những thứ này dị tộc nhân đàm phán. Nếu không đêm nay tất cả mọi người mất mạng. Cách tang để mấy người đem Diệp Tiểu Xuyên đè lại. Đem miệng hắn ngăn chặn. Sau đó tiến lên phía trước nói. Hiểu lầm. Đây đều là hiểu lầm. Tương truyền nhân gian lúc hạo kiếp hàng đến. Thậm chí ngay tại gần nhất. Vì cho nhân gian chúng sinh linh lưu lại một điều cuối cùng đường lui. Cho nên những thứ này trung thổ tu chân giả lúc này mới mạo hiểm tiến vào thập vạn đại sơn. Tìm kiếm Vu Sơn Ngọc Giản tàng động. Tộc của ta đại Vu Sư Miêu Sư Cổ chư vị ở đây tộc trưởng tiền bối đa số đều biết. Đại Vu Sư đối hạo kiếp mà nói tin tưởng không nghi ngờ. Còn nói hạo kiếp vô cùng có khả năng theo Nam Cương hàng lâm. Hôm nay Nam Cương năm tộc đã bắt đầu bắc rời công việc. Ta nghĩ Đại Vu Sư nhất định sẽ không ra sai. Nam Cương Vu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sơn Ngọc Giản tàng động quan hệ trọng đại. Kính xin chư vị tộc trưởng nhớ lại chúng ta còn trẻ vô chi phân thượng. Hãy bỏ qua chúng ta a, chúng ta đáng tin đối Nam Cương dị tộc không có ác ý gì. Hơn nữa có thể thề. Việc này một khi chấm dứt, liền lập tức ly khai rời khỏi. Về sau tuyệt đối sẽ không lại đến. Lời vừa nói ra, đột nhiên chu vi bầu không khí biến thành thập phần cổ quái. Những cái, kia tộc trưởng mỗi cái hai mặt nhìn nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tinh linh tộc hắc hắc tộc trưởng nói. Tiểu nha đầu, ngươi lời nói này ta làm sao nghe được quen tai. 10 năm trước ngươi cũng là nói như vậy a, cách tang nói. 10 năm trước là 10 năm trước. Bây giờ là bây giờ. Hắc hắc tộc trưởng. Ta mang theo bọn hắn tại thập vạn đại sơn trong đi vòng vo 1 tháng. Một mực ở tránh đi Nam Cương dị tộc khu sinh hoạt vực. Chính là chưa xong tránh cho cùng các ngươi khởi xung đột. Chúng ta cũng không phải sợ các ngươi. Lần này đến đây Nam Cương tìm kiếm Vu Sơn, Ngọc Giản tàng động chi địa trung thổ tu chân giả, đều là các phái tinh anh đệ tử. Thực lực quét ngang Nam Cương cũng không đủ là lạ. Chúng ta là có thành ý, hy vọng các ngươi có thể chứng kiến thành ý của chúng ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Lân tộc tộc trưởng nói, các ngươi thật sự là đến tìm kiếm Thánh Sơn Ngọc Giản tàng động. Mọi người cùng một chỗ gật đầu. Diệp Tiểu Xuyên còn thừa cơ tránh thoát mọi người trói buộc. Hét lớn, là ta, chúng ta là đến tìm kiếm ngọc giản tàng động. Ngươi khẳng định biết rõ này huyệt động ở nơi nào. Thành thật khai báo, nếu không đừng trách ta không khách. Ô ô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chưa nói xong, lại bị Đỗ Thuần đám người cho bịt miệng lại mong. Thiên Lân tộc tộc trưởng nói. A hát, theo ta được biết, nhân loại các ngươi đã phái cao thủ đến đây tìm kiếm. Vì cái gì lại phái các ngươi đến đây? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người sững sờ. Hắc hắc tộc trưởng nói. Đem người nọ dẫn tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một lát sau, mọi người liền chứng kiến một cái râu ria xồm xàm trung niên nhân. Lung la lung lay bị mấy cái dị tộc nhân liền đẩy này bài trừ cho dẫn theo đi lên. Vừa nhìn thấy người này, Cách Tang lập tức biểu lộ biến đổi. Thất thanh nói, Phong Vô Ngạn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật sự là tìm hoài mà chẳng thấy. Tìm được không phí công phu. Cái này bị Nam Cương dị tộc tù binh nam tử. Đúng là 2 năm trước theo Miêu tộc Thiên Hỏa Đồng mượn rời đi cổ địa đồ tên điên. Phong Vô Ngạn. Phong Vô Ngạn từ nhỏ ngay tại Thiên Hỏa Đồng lớn lên. Năm đó hắn sau khi thức tỉnh cường mượn cổ địa đồ. Cách Tang đã ở Miêu sư cổ đại Vu sư bên người. Tự nhiên là nhận thức Cách Tang, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không nghĩ tới Cách Tang sẽ xuất hiện ở chỗ này. Kinh ngạc nói, Cách Tang công chúa, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Tiểu Xuyên đám người mắt to chừng đôi mắt nhỏ nhìn xem cái này lề mề ra hỏa. Thằng này thật là cán tương thần kiếm chủ nhân. Số 7 tổ chức thủ lĩnh một trong. Đều nói người không thể xem bề ngoài. Nước biển không thể đo bằng đấu. Thế nhưng thằng này tướng mạo. Cũng quá làm cho người thất vọng rồi a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.